Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 cứu người. Tiểu Liệu vốn là bưng chút nước trà lại đây, vừa lúc nghe được câu kia, vô chi giả gan lớn, tức khắc nện bước vừa chuyển, cũng không quay đầu lại đi rồi, vẫn là đừng uống nước, tiểu điếm cung không dậy nổi đại thần. Đừng đến lúc đó giặc nói bọn họ trong tiệm thủy cùng bọn họ xung đột. Đồng dạng nghe thế câu nói còn có vừa mới vào cửa Tô Linh. Nàng xem bệnh phòng nhỏ tựa hồ nhìn không ít người. Nghe bên trong hãy còn đang nói chuyện thanh âm. Nàng chọn chọn môi đi qua. Ngoặc kép, Trần tiên sinh, ngươi nếu khăng khăng làm người bệnh lưu lại nơi này, thứ chúng ta không thể hỗ trợ. Kia bác sĩ là ăn định, Trần Hổ không thể quyết định. Mới như thế cường ngạnh uy hiếp, hắn cũng là trùng hợp biết vị này người bệnh tựa cùng viện trưởng có chút quan hệ. Bằng không cũng không điều động được cấp cứu xe tới nơi này. Liền tự động xin đi giết giặc lại đây. Ai từng tưởng lên xe mới biết được đối phương căn bản không có mạng sống hy vọng. Sốc nảy một đường vốn là có chút câu oán hận, chờ nhìn đến tới chữa bệnh địa phương không phải cái gì xa hoa khách sạn, cũng không phải xa hoa phòng bệnh, mà là mông một khối to phòng nhỏ khi, hắn trực tiếp chịu không nổi. Hắn mệt chết mệt sống một đường vì chính là cái gì? Muốn hắn ngốc tại nơi này, hắn tình nguyện rời đi. Dù sao người này cũng cứu không sống. Trần Hổ lại nóng nảy. Viện trưởng nói qua muốn các ngươi toàn bộ hành trình cùng đi. Đợi lát nữa còn phải cho Tô tiểu thư trợ thủ. Các ngươi không thể đi. Trợ thủ, xin lỗi. Thứ ta không thể bồi một cái không có bất luận cái gì bác sĩ tư lịch sao sao bị bệnh người. Người nọ đi theo nói. Vương Tuấn ở bên nhìn hai người ngươi tới ta đi, đạm cười không nói, chỉ là thế kia cáng người trên sốt ruột, này bị người nâng ở cáng thượng rốt cuộc so không được nằm ở trên giường. Vạn nhất đợi lát nữa ai chịu không nổi ngã trên mặt đất, kia mới có thú. Ngươi nói rất đúng, cho ta trợ thủ, ngươi cũng không đủ tư cách. Chợt nghe cửa truyền đến một đạo thanh âm. Thanh lạnh mà lại đạm nhiên, lại mạc danh áp xuống mọi người thanh âm. Đúng là đi tới Tô Linh. Vương Tuấn cùng Trần Hổ nhìn đến nàng đó là vui vẻ. Một cái cao hứng có người tới thu thập này đó cao ngạo bác sĩ. Mà một cái khác còn lại là cao hứng lão đại rốt cuộc được cứu rồi. Tô Linh lập tức đi vào phòng trong. Lại là cũng không thèm nhìn tới kia mấy cái bác sĩ. Vương Tuấn, tiễn khách. Vương Tuấn cao hứng theo tiếng, cũng mặc kệ kia một tiếng, lộ ra mặt hắc trầm một mảnh, đối người làm cái thỉnh tư thế. Xin lỗi, chúng ta trung y xác thật cùng tây y xung đột, nếu như thế chỉ có thể thỉnh vài vị bên ngoài chờ chứ. Kia bác sĩ nhìn Vương Tuấn tức giận đến nói không nên lời lời nói. Lại quay đầu lại nhìn Tô Linh. Đột nhiên nở nụ cười. Đi thì đi. Bất quá đây là ngươi nói bác sĩ. Thật là cười chết người. Kia lời nói rõ ràng là cười nhạo cùng châm chọc. Thẳng đến đi ra cửa. Kia làm người phiền chán thanh âm hại còn ở tiếp tục. Thế giới vô biên thật là việc lạ gì cũng có. Học sinh tiểu học đều có thể giả mạo bác sĩ. Cái này tiểu địa phương thật là không cứu. Trong phòng, Tô Linh cho dù không thèm để ý nghe được thanh âm kia cũng có vài phần phiền chán. Nàng chợt quay đầu, đối Trần Hổ nói, hạn ngươi 2 phút làm hắn câm miệng. Nếu không người như thế nào tới như thế nào nâng trở về. Nghe nàng nói không nghĩ cứu người, Trần Hổ nào dám không gật đầu, huống chi hắn cũng sớm xem những người đó không vừa mắt. Lập tức nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta hiện tại liền đi bên ngoài thủ, còn hy vọng Tô tiểu thư nhất định cứu cứu lão đại. Trần Hổ làm việc hiệu suất nhưng thật ra không tồi. Không đến một phút đồng hồ, bên ngoài thanh âm đã là đột nhiên im bặt, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Tô Linh làm Vương Tuấn canh giữ ở phòng nhỏ cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lúc này mới kiểm tra Cố Văn Bác tình huống. Cố Văn Bác trúng đạn vị trí trong tim, viên đạn còn ở bên trong, miệng vết thương vỡ ra thực nghiêm trọng. Hắn đã mặt không có chút máu. Mệnh huyền một đường, Tô Linh trước dùng huyền băng châm khóa trụ miệng vết thương phụ cận huyệt đạo, sau cấp đối phương uy viên phục nguyên đan, chợt lòng bàn tay bao lại Cố Văn Bác miệng vết thương. Nàng phát hiện viên đạn hoàn toàn đi vào vị trí thật sự xảo diệu, vừa lúc gần sát trái tim biên sườn. Tô Linh mới vừa làm viên đạn hơi chút di động, Cố Văn Bác liền cực đại phản ứng run rẩy lên, miệng vết thương lại lần nữa máu tươi phun ra. Tô Linh mím môi dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem viên đạn hút ra. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, Tô Linh nhíu nhíu mày, nàng lòng bàn tay một quán, một cổ lưu động bọt nước ở mặt trên quay cuồng. Nàng đầu ngón tay xuống phía dưới, liền thấy kia bọt nước theo hoàn toàn đi vào Cố Văn Bác miệng vết thương. Sau đó thần kỳ một màn đã xảy ra, chảy nhỏ giọt mà ra máu tươi như là bị người lấp kín xuất khẩu bỗng dưng đình chỉ. Đỏ tươi tan vỡ ra chính kỳ tích bắt đầu khép lại. Tô Linh khống chế lượng thực hảo, ở miệng vết thương nhất định tính khép lại sau, biến hóa liền đình chỉ. Cùng lúc đó, Cố Văn Bác hô hấp rõ ràng so phía trước hữu lực. Hơn nữa theo thời gian dần dần qua đi, kia hô hấp bắt đầu trở nên trầm hoãn có tự. Tô Linh lòng bàn tay phất quá, nguyên bản ở Cố Văn Bác làn da thượng ngân châm nháy mắt biến mất. Nàng phục dùng Cố Văn Bác nguyên bản băng gạc đem miệng vết thương quấn quanh lên. Làm xong này hết thảy, nàng đi ra phòng, Vương Tuấn vẫn luôn là đưa lưng về phía phòng, thấy Tô Linh đi vào không đến 15 phút liền ra tới không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại hướng trong nhìn mắt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác người bệnh tựa hồ gần đây khi sắc mặt hồng nhuận không ít, tuy rằng kiến thức quá Tô Linh y thuật. Lúc này vẫn là nhịn không được ngạc nhiên. Hồi xuân đường nội, Trần Hổ vẫn luôn canh giữ ở cửa, kia bác sĩ không biết bị hắn xử lý như thế nào. Ngoài cửa đã nhìn không tới cấp cứu xe, nghĩ đến là rời đi, mà trong tiệm tắc so phía trước nhiều mấy cái thân ảnh. Đúng là ở Tô Linh mặt sau tới rồi Cố Quân ba người. Theo Tô Linh đi ra, mọi người tầm mắt đều bị người theo đuổi hắn, trong đó Cố Quân biểu hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ là thấy Tô Linh xem cũng chưa xem bọn họ khi. Cố Quân không khỏi trầm mắt, Trần Hổ đã là nghe được động tĩnh đón qua đi. Tô tiểu thư, lão đại hắn, mệnh nhặt về, tiếp được liền xem các ngươi như thế nào chiếu cố, ta còn có việc đi trước. Chờ Cố Văn Bác tỉnh, đừng quên ta tiền thuốc men. Tô Linh nhàn nhạt nói xong, không thấy đối phương vui sướng đan xen biểu tình, lướt qua hắn đi ra ngoài cửa. Cố Quân đã từ Tô Linh trong lời nói nghe ra Cố Văn Bác bị cứu ý tứ. Lập tức vào bên trong phòng, nàng như vậy chắc chắn đối phương có thể tỉnh, cũng chính là không có việc gì sao. Ngay cả như vậy, đương Cố Quân nhìn đến trên giường nằm Cố Văn Bác, vẫn là trong lòng đau xót. Hắn tiến lên ngồi sổ mép giường, nằm liệt ngồi dưới đất. Thiếu gia, lão đại không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Trần Hổ nhịn không được tiến lên ân ủi một tiếng. Hắn cho rằng Cố Quân là quá mức lo lắng Cố Văn Bác, lại không biết Cố Quân chỉ là có chút tay chân vô lực mà thôi. hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cho dù so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục, Cố Quân đều có chút phảng phất trong mộng. Hồ Kiêu có chút lo lắng, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ có Triệu Dịch Chi nhìn chằm chằm cửa nhìn lại, tựa ra thần, nơi đó cũng không một người. Tô Linh đi ra một đoạn, phát hiện phía sau theo người, quay đầu lại nhìn lại, lại là Ngốc Tử. Phía trước trong tiệm có người, Ngốc Tử vẫn luôn ở cửa. Tô Linh không đếm xỉa tới hắn, không nghĩ tới rời đi lại bị đối phương nhìn đến phản theo lại đây. Bởi vì đi ra một đoạn khoảng cách, Tô Linh chỉ phải gọi điện thoại cấp Vương Tuấn. Không quá một hồi, Vương Tuấn cấp vội vàng chạy tới. Đối phương vừa tới liền là xin lỗi, thật sự là đã quên. Hắn ngày thường không thế nào đi, phỏng chừng là nhìn đến ngươi, may mắn không đi lạc. Tô Linh lắc đầu ý bảo không có việc gì. Trương đại gia đêm nay liền trở về, Ngốc Tử liền không cần mang đến mang đi. Nàng không chú ý, ở nàng rời đi sau, Ngốc Tử kiên trì nhìn nàng đi đến không thấy, lúc này mới theo Vương Tuấn rời đi, phát hiện hắn động tác. Vương Tuấn khó được có chút ngoài ý muốn. Theo hắn nhiều ngày quan sát, vị này trừ bỏ sẽ ăn sẽ đi sẽ động cơ hồ không có bất luận cái gì tư tưởng. Tuy rằng cũng chú ý tới hắn nghe Tô Linh nói, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy chú ý. Hết chương.